Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng của Lục Chính Đình trong lĩnh vực này rất rõ ràng. Anh suy nghĩ một lúc và nhanh chóng chọn ra một số loại thảo dược như cây lạt liễu, cây mao lương, hoa náo dương, cúc trừ sâu và những loại khác. Dựa theo dược tính của chúng, bên cạnh đó, những loại thảo dược như bạc hà, hoa hướng dương thiên trúc, hoa nhài và hoa dạ hương cũng có hiệu quả đuổi muỗi, nhưng không mạnh mẽ bằng những loại kia. Cúc trừ sâu là một loại cây được đưa vào từ nước ngoài đầu thế kỷ 20. Mặc dù bản địa cũng có một số, nhưng để thu được lượng lớn thì cần phải trồng. Hoa náo dương cũng rất phổ biến và dễ tìm. Lục Chính Đình bắt đầu sắp xếp các phương thuốc, phân loại chúng, rồi quyết định thử nghiệm để xem loại nào hiệu quả nhất. Thành phần cần chiết xuất thêm cây ngải vụn gỗ và các loại thảo dược khác. Lục Chính Đình nói, chúng ta có thể ép đặc chúng thành nhang hoặc vòng nhang, sẽ tiện dụng hơn. Anh nhắc đến nhang muỗi, mặc dù ở nông thôn rất ít gặp loại sản phẩm này. Thường thì, nông dân không muốn chi tiền mua nhang muỗi vì chúng là vật tiêu hao, nên họ thường dùng cây ngải hoặc răng mùng để xua muỗi. Lâm Uyển thấy Lục Chính Đình đã nghĩ rõ ràng và tỏ ra rất hăng hái. Cô cũng vui mừng nghiên cứu cùng anh. Mẹ Lâm thì dẫn Tiểu Minh Quang đi phối thuốc phong thấp, còn Lâm Uyển và Lục Chính Đình bắt đầu chế tạo nhang muỗi. Họ phơi khô hoa náo dương, cây mao lương, cúc trừ sâu, cây lạt liễu, rồi nghiền nát tất cả. Sau đó, họ thêm vào cây ngải, bạc hà, hoa nhài tím và một số thảo dược khác, nghiền chúng thành bột phấn. Sau đó, thêm nước vào để tạo thành viên, dùng phương pháp giống như làm mì sợi, họ điều chỉnh thành hình dạng mâm hoặc hình trụ, rồi để chúng khô, tạo thành nhang muỗi. Lần thử nghiệm đầu tiên thất bại, nhưng họ không nản lòng. Lục Chính Đình cẩn thận kiểm tra lại và nhận thấy cần thêm chất keo dính. Lâm Uyển suy nghĩ một lúc và nghĩ đến gạo nếp hay gạo đại hoàng có thể dùng để dán lại, nhưng chi phí khá cao. Cô đang bối rối thì Lục Chính Đình chỉ vào cây du ngoài tường và nói. Vỏ cây du, rễ cây du đều có thể dùng làm chất dính. Lục Chính Đình giải thích cho Lâm Uyển. Trước đây, người ta thường dùng nước từ vỏ bào, phụ nữ dùng để chải tóc. Bên trong còn thêm chút vụn gỗ du, có thể giúp định hình. Lâm Uyển nghe xong, đôi mắt sáng lên, vui mừng khen ngợi. Anh thật là thông minh, cô không nhịn được, vui vẻ nâng tay vò đầu Lục Chính Đình, như thể xoa Tiểu Minh Quang hay Lục Minh Lương. Cách chương.